Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 372, Đổ Chiến. Kim Nhãn Đạo Nhân dị thuật hiển nhiên ngoài tất cả mọi người dự liệu. Quá nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đối phương căn bản cũng không có chống cự thực lực liền bị miểu sát. Mọi người tại đây lại nhìn về phía Kim Nhãn Đạo Nhân ánh mắt liền không giống nhau. Không thể nghĩ đến cái này thường ngày bên trong trung thực chất phác ra hỏa cư nhiên như thế. Ngoan độc, đối mặt Nam Man phản đối. Thiết Lang nhẹ nhàng tăng hắng một cái. Nơi này là chiến trường. Từ ngươi đứng ra một khắc này chiến đấu cũng đã bắt đầu. Man Vương ngươi cho rằng như thế nào? Man Vương gật gật đầu. Có chút thận trọng nhìn về phía Đại Chu quân đội. Không nghĩ tới cái này trong quân đội thế mà có nhiều cao thủ như vậy. Huyền Tra Đạo Nhân nhẹ nhàng từ trong đại trận đi ra. Quần áo tung bay phảng phất người trong chốn thần tiên. Dị thuật cùng đạo thuật là hai việc khác nhau. Trên chiến trường đạo thuật nhận huyết sát chi lực phản vệ. Mà dị thuật liền không có chỗ thiếu hụt này. Bần đạo Huyền Tra, xin Nam Man chỉ giáo. Ta đến cùng ngươi một hồi. Một cái Nam Man quân quan cầm trong tay đại thương đi ra đại trận. Mũi thương xa xa chỉ Huyền Tra Đạo Nhân. Cha, Huyền Tra Đạo Nhân nhất quyền đánh vào ở nhà trên mũi. Không thấy máu dịch chảy ra. Phản gặp một đường ánh sáng màu vàng lưu chuyển mà ra. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế bắn về phía vị tướng quân nào. Man tộc cười vang. Gia hỏa này tu luyện tu ngốc đi. Không đi đánh địch nhân. Ngược lại trước cho một quyền của mình. Ngốc nha. Tu hành tu não tử hồ đồ. Đúng đấy, cũng là một đám man tộc binh lính nghị luận ầm ĩ. Vũ sư cùng man vương hai cái cá nhân không cười, thậm chí trên mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Bọn binh lính chỉ gặp Huyền Tra Đạo Nhân cùng man tướng nói mấy câu liền đi về tới. Ống tay áo tung bay không mang đi một áng mây. Trung vực người quả nhiên nhát gan, thế mà không dám đối địch trực tiếp nhận thua. Đúng đấy, chính là dạng này chủng tộc dựa vào cái gì chiếm cứ lấy màu mỡ trung vực. Chúng ta nhất định phải giết qua qua. Đoạt lại trung vực. Tất cả im miệng cho ta. Man Vương gầm lên giận dữ. Mọi người câm như hến. Đi xem một chút vị tướng quân nào thế nào. Man Vương đối bên người thân vệ nói. Thân vệ một đường chạy chậm đi vào tướng quân bên người. Vị này tướng sĩ vẫn như cũ duy trì bưng đoạt tư thế. Không nhúc nhích như pho tượng. Đại nhân, chúng ta thắng lợi, có thể trở về, thân vệ tiếng cười nói. Man tộc bên kia đầy mặt đắc ý. Đại Chu bên này lại người người sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới đạo sĩ kia nhìn tiên phong đạo cốt, lại làm kẻ đào ngũ. Đối mặt Nam Man ánh mắt, chúng tướng sĩ hận không thể đem vùi đầu đến trong đất. Từ xưa đến nay chỉ có chiến tử Đại Chu binh lính. Mà không có không đánh mà chạy ví dụ. Mọi người tuy nhiên năm trở ngại trần cửu thể diện uy thế không dám đi chỉ trích Huyền Tra Đạo Nhân. Nhưng là trong ánh mắt này cỗ khinh thường ý vị lại rất là rõ ràng. Đang nhìn trần cửu cùng ba vị dị sĩ vẫn như cũ phong khinh vân đạm đứng tại này bên trong. Giống như chung quanh mọi chuyện đều không liên quan đến mình. Ba người tâm cảnh lại để chư vị thiên tướng cực kỳ bội phục. Bên kia. Trung tâm chiến trường, Man Vương thân vệ thấy ra chiến tướng sĩ vẫn như cũ không có phản ứng chút nào. Chậm rãi đi qua qua, nhẹ nhàng đẩy đẩy, tướng quân, chúng ta thắng lợi, Man Vương ngươi trở về đâu? Ngoặc kép, cái này đẩy phía dưới man tướng ngã xuống đất không dậy nổi. Mọi người xôn xao, chuyện gì xảy ra, là có thể nói cho ta biết đây là sao? Quá kỳ quái. Thân vệ mau tới trước đỡ lấy này man tộc tướng sĩ thân thể. Đưa tay đặt ở nó mũi thở ra vừa sờ. Sau đó kinh hoàng nói. Man Vương, vị huynh đệ kia tử. Tử, không thể nào. Cái đạo sĩ kia không phải nhận thua sao? Làm sao có thể tử? Lời vừa nói ra toàn trường lần nữa xôn xao. Không đơn giản man tộc không tin. Liền liền Đại Chu bên này binh lính cũng lộ ra vẻ không tin. Đạo sĩ kia đánh một quyền của mình, liền đem chúng ta vị dũng sĩ này đánh chết. Đây là có chuyện gì? Đầu ta cũng đại, không chỉ có các vị binh lính nghĩ mãi mà không rõ. Một số cái nhãn lực thấp tướng sĩ cũng nghĩ không thông. Huyền tra đạo nhân phát ra huyền tra thanh âm chỉ có số người cực ít có thể thấy rõ. Man Vương sắc mặt âm trầm. Đã liên tục thua trận ba thanh. Không thể lại thua. Dưới đem nhất định phái một cao thủ. Mặc kệ đây là có chuyện gì. Dù sao thắng lợi cũng là chuyện tốt. Trần Cửu khen ngợi gật gật đầu. Tiên sinh huyền tra thanh âm càng ngày càng lợi hại. Ngày sau nếu là có thể luyện đến cực hạn. Có thể lập tức câu rơi toàn bộ nam man hồn phách. Bực này dị thuật có chút nghịch thiên. Ta không biết còn muốn tu luyện bao lâu mới có thể có cảnh giới như thế. Huyền tra đạo nhân mặt mũi tràn đầy cảm khái. Trần Cửu không có nhiều nói. Mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía đại tướng quân Thiết Lang. Liên tục thắng lợi ba trận. Lệnh Thiết Lang này ngưng trọng trong lòng vẻ lo lắng cũng đi không ít. Trận tiếp theo vị tướng quân nào nguyện ý qua cùng đối phương làm qua một trận. Chúng tướng sĩ ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Liên thắng ba trận cho đám người này cực lớn lòng tin. Một cái khuôn mặt tuấn lãng tiểu tướng đứng ra. Tướng quân, ta nguyện ý đi một lần. Tốt, xa xôi thiếu niên anh hùng. Cũng không nên cô phụ bản tướng quân hy vọng. Thiết Lang mục đích để lọt ôn hòa chi sắc. Hiển nhiên cùng tiểu tướng này giao tình không tệ. Này tiểu cầm lấy một cây trường thương. Nghênh ngang đi tới. Vị nào man tướng nguyện ý đánh với ta một trận. Ta đến hội ngươi, một cái eo vượt song đao nam tử từ man tộc trong chiến trận đi tới. Song đao phân biệt vượt ở bên trái phải. Một đôi tay thời khắc không rời chuôi đao. Lại là một cái kỳ môn binh khí. Lại là song đao. Đao này hình dáng cổ quái. Sợ là khó đối phó. Thiết Lang nói. Trần Cửu không nói gì. Chỉ là lẳng lặng quan sát. Đổ chiến tự nhiên có tử có tổn thương. Nếu là chỉ có một bên chết. Còn bên kia một cái bất tử. Này xin đánh cực gì? Trực tiếp quá khứ đem đối phương diệt chính là. Các ngươi nam man thân thể khổ người không nhỏ. Nhưng là tay bỏ công sức lại không ra hồn. Hôm nay bản tướng quân lấy ngươi mạng chó. Nhớ kỹ bản tướng tên là Xa Xôi. Chính là đại tướng quân thủ hạ thiên tướng. Cái này Xa Xôi một cây đại thương khiến cho là như giao long xuất hải. Nắm bắt thời cơ. Tận dụng mọi khả năng có thể. Chiêu chiêu không rời yếu hại. Đối diện man tướng cước bộ kiện vững vàng. Một bên tránh né. Vừa quan sát Xa Xôi phương pháp. Một lát nữa. Cái này man tướng mới buông lỏng một hơi. Ta là tiểu tâm quá mức. Trên thế giới này làm sao có thể có nhiều người như vậy tu luyện dị thuật. Không có tu luyện dị thuật liền dễ làm. Man tướng một mực căng thẳng tâm trầm tĩnh lại. Tránh né hơn 30 chiêu về sau. Xa Xôi không kiên nhẫn nói. Các ngươi man tướng sẽ chỉ tránh né không thành. Có dám hay không tiếp ta một chiêu. Man tướng trong mắt lóe lên xảo trá quang mang. Tốt, ta liền tiếp ngươi một chiêu. Xa Xôi nghe vậy đại hỉ. Bỗng nhiên đổi chiêu. Man tộc thanh niên trường đao ra khỏi vỏ. Mang theo vô cùng đao khí trong nháy mắt vạch phá bầu trời. Chui vào Xa Xôi sơ hở bên trong. Xa Xôi giật mình. Bỗng nhiên cán thương quét ngang. Cản trước người. Tiếp được khủng bố một nói. Người trong nghề vừa ra tay liền biết rõ có hay không. Tất cả mọi người không tự chủ được vì Xa Xôi bóp một vệt mồ hôi lạnh. Thanh này tay trái đao là tiếp được. Tay phải đao đến lần nữa. Xa Xôi cũng không hoảng loạn. Trường thương vặn một cái. Một sai. Chia làm hai mảnh. Phân biệt chống chọi hai cây trường đao. Lúc này đối diện man tộc thanh niên lại quỷ dị cười một tiếng. Không tệ. Thích võ nghệ. Bất quá ngươi hôm nay gặp phải ta. Không phải vậy ngày sau lại là một cái Thiết Lang nhân vật. Không mang theo Xa Xôi nghĩ rõ ràng câu nói này là có ý gì. Chỉ cảm thấy cổ mát lạnh. Tư duy lâm vào tối tăm. Tàng đao. Lại là tàng đao. Thật sự là bỉ ổi. Nam man bỉ ổi. Đại chu các vị tướng sĩ mắt thấy Xa Xôi chết thảm. Nhao nhao giận dữ mắng mỏ. Man Vương lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Đối này man tộc thanh niên tán thưởng gật gật đầu. Quay tới nhìn lấy Thiết Lang. Thiết tướng quân. Nơi này là chiến trường. Không có gì lạ không cần. Ngươi không có ý kiến chứ? Thiết Lang sắc mặt tái nhợt. Không ý kiến. Ta đương nhiên không ý kiến. Trần Cửu trong lòng Minh. Thật đúng là rất ít gặp đến có người hội luyện loại đao pháp này. Cái gọi là tàng đao là đem đao từ ẩn giấu đến trong thân thể mỗi một chỗ. Thời khắc mấu chốt ra sức lực thúc phát ra tới. Đối diện nam man người thanh niên kia đem một cái đao tử giấu ở trong miệng. Đao tử không cần rất lớn, nhưng là tuyệt đối sắc bén. Tại gia trì lên khủng bố lực đạo, đủ để đem thân thể người xuyên thủng. Nhất cử thay đổi chiến tích. Tại Trần Cửu xem ra cái này nam man thanh niên không thể nghi ngờ tu vi so xa xôi cao hơn bên trên. Không ít, liền xem như không cần tàng đao cũng có thể chém giết xa xôi. Chỉ bất quá thời gian sử dụng ở giữa hơi dài. Thật lãng phí một số tinh lực a. Đại Chu phương diện chiến tử một vị thiếu niên anh tài. Tự nhiên là người người bi thương. Ngược lại là đối diện nam man chuyển về một ván các vui vẻ ra mặt. Thiết Lang cười lạnh, chớ đắc ý, chúng ta xin chiếm cứ lấy bên trên. Thời gian còn sớm đây, hãy đợi đấy. Man Vương gật gật đầu, không tệ, trận này đổ chiến vừa mới bắt đầu, món ăn khai vị thôi. Vừa nói, quay đầu nhìn về phía Vũ Sư, không biết quý bộ lạc thiên tài có muốn hay không ma luyện một chút. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.